Cướp tình, tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng. Chương 87 đến 1 tình yêu không cho được 1. Góc truyện audio.com. Editor, Park, Thư Yến tả thầm nghĩ. May mà Nhiễm Nhiễm không nói với Lucas mẹ thằng bé lúc sinh bị khó sinh mà chết rồi. Cô con nghĩ sai rồi. Thật ra thì mẹ con chỉ tức giận cha nên bỏ nhà ra đi. Cha đang nghĩ cách đoạt mẹ về. Cái này có liên quan gì đến việc theo đuổi gì Phi Phi? Lucas rất không hiểu lời giải thích của cha. Đương nhiên có liên quan. Có liên quan gì? Thư Yến tả cưng chiều sờ tóc ngắn của con trai. Chờ sau này con sẽ hiểu. Cha, Lucas chu môi không chịu theo. Lucas đã đồng ý với cha phải phối hợp thật tốt. Đúng lúc ấy, trên MSN của Lucas có hình đầu nhấp nháy. Thư Yến tả vội mở ra. Lucas, dì Tuyết nghe tới Hương Cảng. Mời con ăn cơm được không? Có thật không? Vậy dì Phi Phi cũng tới sao? Lúc Lucas gõ hàng chữ này thì trong mắt Thư Yến tả nhấp nháy một đám lửa nhỏ. Bên kia gửi tới một mặt đau lòng. Lucas chỉ thích dì Phi Phi sao? Hai, không phải vậy, con cũng rất thích dì Tuyết nghe. Con để cha mời dì ăn cơm được không? Kêu cả bác đi cùng. Thì ra cô không tới. Cũng đúng, sao cô có thể tới đây? Cô đã từng căm hận mình như vậy. Tiếp đó cũng căm hận đất Hương Cảng này. Trừ Tuyết nghe, một trong những người bạn tốt nhất của mèo nhỏ. Cũng là em gái bạn trai cô. Trong đầu Thư Yến tả thoáng qua một luồng tin tức như thế. Dù thế nào, nếu con trai đã hẹn thay anh rồi, anh đương nhiên phải đi đến nơi hẹn. Ra tay từ bạn bên cạnh cô ấy cũng có thể coi như là biện pháp tốt. Nhưng tại sao lại muốn gọi cả đại ca? Trên MSN, Lucas đã hẹn cô ấy 12 giờ trưa mai gặp mặt. Thư Yến tả đầy bụng nghi vấn hỏi con trai, gọi bác con làm gì? Bởi vì dì Tuyết nghe thích bác, con đã đồng ý giúp dì ấy theo đuổi bác. Lucas cười hì hì nói, giúp cô ấy theo đuổi bác con. Vâng, con cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu như dì Tuyết nghe gả cho bác con rồi, vậy dì Phi Phi cũng có thể thường xuyên đến nhà chúng ta rồi. Lucas quả nhiên là quỷ nhỏ. Thư Yến tả cảm thấy con trai nói quả thật không sai. Quả nhiên vẫn là quỷ nhỏ này thông minh. Sáng hôm sau, Lucas để tài xế đưa bé đến thẳng công ty Á Ninh. Quen cửa quen nẻo chạy thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc. Trong công ty gần như không ai không biết bé, cũng không thiếu nhân viên nhiệt tình chào hỏi bé. Lucas một mực cười híp mắt đáp lại, Thư phiền hữu luôn luôn cầu gì được nấy với yêu cầu của cháu trai. Cũng ví dụ như hiện tại. Lucas giả bộ tội nghiệp nói buổi trưa muốn đi nhà hàng Nguyên Tân ăn cơm với bác. Anh đương nhiên đồng ý, kết quả sau khi đi, mới biết thì ra không chỉ có hai người bọn họ. Khi nhìn thấy Trừ Tuyết Nghe, Thư phiền hữu đã cảm thấy rất giật mình. Lúc nhìn thấy Tiểu Tà, anh cảm thấy khiếp sợ. Tiểu Tà lại trong lúc cấp bách rút ra chút thời gian tới dùng cơm. Trừ Tuyết Nghe không phủ nhận lần đầu tiên thấy cha Lucas thì hoàn toàn chấn động. Thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ có điều không phải là gu của mình, thuần túy mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn, hoàn toàn không có cảm giác tim đập thình thịch như khi nhìn thấy Thư phiền hữu. Phong cách hai anh em nhà này hoàn toàn khác nhau, không trách được dáng dấp Lucas đáng yêu như vậy, tướng mạo lại gần như hoàn toàn giống cha bé, sau khi lớn lên chắc chắn là một đại soái ca. Bây giờ Thư Yến tả không có quá nhiều cảm giác với phụ nữ. Cô gái Trừ Tuyết Nghe trước mắt quả thật rất xinh đẹp. Đoạt mắt người, vừa nhìn đã biết là kiểu nhiệt tình cởi mở, hơi xứng với đại ca anh. Bác, dì Tuyết Nghe lần đầu tiên tới Hương Cảng, chúng ta đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà rồi. Cho nên bữa cơm hôm nay do cha con tính tiền, ngày mai bác tính tiền, ngày mốt con tính tiền. Lucas nghiêm trang nói, Trừ Tuyết Nghe lập tức nói tiếp, 3 ngày sau tôi mời lại mọi người. Nghe xong đối thoại của hai người, đầu Thư phiền hữu đầy vạch đen, con Tiểu Tả ở đối diện hoàn toàn không kinh ngạc, rất bình tĩnh uống trà. Trừ Tuyết Nghe đáp lại Thư phiền hữu bằng một nụ cười đặc biệt sán lạn. Như một cô bé có cảm giác vui sướng vì thực hiện được mưu kế. Trong bữa tiệc, chỉ nghe thấy giọng nói ríu rít của một cô gái và một đứa bé. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đều rất bình tĩnh ăn thức ăn, uống trà, thỉnh thoảng đáp lại một đôi câu. Ăn cơm chưa xong, Tự Yến Tả có việc đi trước, lúc gần đi còn cố ý để cho đại ca anh tiếp đãi chu đáo khách quý đường xa tới. Tư Phiền Hữu rất không thể hiểu được câu nói kia của Tiểu Tả. Trước kia Tiểu Tả không phải như thế, sao cảm giác Tiểu Tả càng ngày càng có tiềm chất của anh rồi. Không chỉ dịu dàng với người khác, còn có thể hài hước, có Lucas ở đây, Tư Phiền Hữu đương nhiên không chạy đâu được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng một cô gái và một đứa bé dạo chơi ngắm cảnh. Cuộc sống trôi qua hai ngày như thế, Tư Phiền Hữu thật sự hơi không chịu nổi. Không phải Tuyết Nghe nói đi làm việc sao? Sao không thấy cô đi làm? Chỉ đi chơi thôi. Trừ Tuyết Nghe trả lời cho vấn đề này là tới công tác, nhưng không có quy định không thể chơi. Lại nói đồng nghiệp nhiều như vậy, không thiếu một mình em. Không cần lo lắng, buổi tối, bình thường là Thư Yến Tả đến đón Lucas về nhà trước. Cố ý để lại cho hai người cơ hội ở chung một chỗ. Tư Phiền Hữu coi như đã nhìn ra, em trai và cháu trai anh cũng muốn làm mai. Chuyện như vậy cũng có thể trộn lẫn mù quáng. Vì vậy, sang ngày thứ tư, anh quyết định nói rõ ràng với Tuyết Nghe. Anh không muốn tạo thành ảo giác cho cô. Tuyết Nghe, thật ra tôi, Thư đại ca, anh nghe em nói trước, được không? Tư Phiền Hữu không lên tiếng, tỏ ý ngầm cho phép, có lẽ anh cảm thấy em rất đường đột, có lẽ ngay từ lần gặp mặt anh đầu tiên em đã bị anh hấp dẫn. Mới đầu có thể là hứng thú hơi nhiều, nhưng sau thì ngay cả chính em cũng không biết tại sao sẽ thích anh. Không cách nào tự kiềm chế, vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông như câu đố. Để cho em có kích động muốn giải đố. Không phủ nhận, lúc trước em quả thật đã từng hẹn hò rất nhiều bạn trai. Nhưng không có ai có thể mang tới cho em xúc động mãnh liệt. Cho tới nay em đều tin rằng em sẽ gặp được người để cho Trừ Tuyết Nghe em cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà từ bỏ tất cả đàn ông. Rất may mắn, gặp được anh, Trừ Tuyết Nghe rất chân thành thổ lộ. Tuyết Nghe, em là một cô gái tốt, đáng giá có được người đàn ông tốt hơn. Nhưng mà... tôi không phải là người tốt. Ngay từ ban đầu Tư Phiền Hữu đã nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ này. Nhưng anh thật sự không có cách nào tiếp nhận. Anh đã kết hôn, không có. Anh có bạn gái, không có. Vậy anh có người trong lòng rồi hả? Không có. Thế tại sao anh không thử thích em? Cái gì mà đáng giá được người đàn ông tốt hơn? Đây đều là lấy cớ. Anh không thích thì nói không thích em. Không thích em chính là không thích em, cần gì nói uyển chuyển như vậy. Trong mắt Trừ Tuyết Nghe mang lệ, cô không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thắn như vậy. Trừ Tuyết Nghe cô lớn như vậy, lần đầu tiên thật lòng muốn cùng một người đến già đầu bạc. Sao lại khó như vậy chứ? Chẳng lẽ ông trời trừng phạt hành động trước kia của cô sao? Tôi không chán ghét em, thậm chí còn hơi thích em, nhưng không liên quan đến tình yêu. Anh ghét bỏ em trước kia nhiều bạn trai sao? Cảm thấy hành vi của em không đứng đắn. Không phải là một cô gái tốt sao? Mà em đã chia tay với bọn họ rồi. Sẽ không có chuyện dây dưa không rõ. Trong giọng nói của Trừ Tuyết Nghe mang theo tiếng khóc nức nở nói. Trước kia tôi cũng có không ít phụ nữ. Tôi không có tư cách đi ghét bỏ người khác. Em hiểu, anh chính là không thích em. Trừ Tuyết Nghe lau nước mắt. Quay người đi, Tư Phiền Hữu nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm tình rất phức tạp, có lẽ thời gian bọn họ gặp nhau không đúng, nói ra cũng tốt, ít nhất cắt đứt suy nghĩ của cô, đều cho bất kỳ ai. Đợi sau khi đi rất xa, Trừ Tuyết Nghe với nức nức nở nở bật khóc, khiến cho người đi đường đều nhìn cô, chẳng lẽ cô bé này bị thất tình, khóc đến đau lòng như vậy. Hoắc Nhĩ Phi đang nói chuyện phiếm với Lucas trên MSN. Không cần Tuyết Nghe nói cho cô biết, cô có thể nắm rõ như lòng bàn tay về hành trình của cô gái nhỏ ở Hương Cảng mấy ngày nay. Nghe nói tối mấy ngày nay cô ấy đều đi ra ngoài hẹn hò cùng một mình Thư đại ca. Với nhiệt tình và thẳng thắn của Tuyết Nghe, chắc là nắm bắt được, nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Cô gái nhỏ cuối cùng chuẩn bị thú nhận thẳng thắn rồi. Như thế nào, ngọt ngào vô cùng nhỉ? Hoắc Nhĩ Phi cố tình chế nhạo cô ấy. Bên kia không có âm thanh gì. Đột nhiên một tiếng khóc nức nở nghẹn ngào truyền đến. Dọa Hoắc Nhĩ Phi nhảy lên. Thầm nghĩ không ổn. Tuyết Nghê, sao vậy? Sao lại khóc? Phi Phi, tớ bị từ chối. Hu hu hu. Trừ Tuyết Nghê ở đầu bên kia hút khí không thuận. Không phải chung đụng rất tốt sao? Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy kỳ quái. Nghe giọng điệu Lucas và cha bé. Rất hòa hợp mà, tại sao lại như vậy chứ? Cách chương.